Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 41, góc truyện audio.com. Sau khi anh Miu giống bà mẹ già gả con gái, ngồi cạnh Lâm Phàm bù lu bù loa, thao thao hết 2 tiếng đồng hồ, bà con chịu hết nổi liệt túm lấy anh ta lôi về. Lâm Phàm còn đang chuyên tâm ghi chép quà tặng, định về sau có cơ hội sẽ đền ơn. Lại gấp đôi, hoàn toàn phớt lờ lỗi xe ôm và vịnh vô lại bên cạnh. Mày dám dẫn sói vào nhà, Lâm Lỗi uống mấy ngụm trà lạnh trên bàn, ngồi ngay ngắn nhìn Tần. Vịnh, Tần Vịnh giúp Lâm Phàm sắp xếp các hộp quà rải rác xung quanh, rừng rưng. Đã, mày thấy đây là lần đầu tiên tên kia đến đây. Một câu làm Lâm Lỗi giật mình, vậy mày tính làm sao? Răng một cái lưới thật kỹ, đương nhiên là chờ con. Mồi tự nhảy vào rồi. Tần Vịnh cong môi cười, đáy mắt thoáng tia ác độc. Lâm Lỗi, thấy vậy tự biết hắn đã sắp đặt đâu ra đó, yên tâm hỏi. Vậy tao nên làm gì, mày, bây giờ, ngay lập tức cút về nhà mày. Lâm Lỗi quyết định phiên, bản Lâm Phàm bị ngược đãi này chưa hoàn, phải thêm vài tình tiết kịch tính nữa. Ví dụ như Tần Vịnh là người lưỡng tính, anh thái phòng bảo vệ yêu thầm. Gió, lạnh đầu đông thở ra ào ào trên mặt Tần Vịnh, lạnh đến đau cả người, nhưng cứ nghĩ đến Lâm Phàm đang chờ hắn trong xe cùng với bé cưng trong bụng cô là hắn. Thấy ấm như đang mở máy sưởi, rậm rậm chân tiếp tục đứng trong hàng ngũ chờ mua, đậu hũ thúi, đều nói miệng bà bầu. Rất tai quái, luôn nghĩ ra đủ kiểu món ăn. Đây thôi, Lâm Phàm mới vừa ăn sáng xong tự dưng cực kỳ thèm đậu hũ thúi, nhất quyết không ăn không được. Ông, chồng tuyệt vời Tần Vịnh tất nhiên không nề hà đón nhận nhiệm vụ gian nan mà vĩ. Đại, gia nhập vào hàng ngũ rồng rắn xếp hàng trước cửa cái tiệm gọi là đậu hũ. Thúi gia hưng này, chẳng qua là quần áo trên người cùng khí chất khác xa với những người khác. Lâm Phàm ngồi trong xe hưởng thụ điều hòa ấm áp, lười nhác nhìn người. Đàn ông xuất chúng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, dường như người ta chỉ cần liếc mắt một cái là phát hiện được hắn ngay. Cô chưa bao giờ mơ tưởng xa vời sẽ có một người đàn ông như thế yêu chiều mình, nếu năm đó không có giấc mơ kia. Cô sẽ không tới nơi này, cũng không tình cờ gặp gỡ hắn. Liệu có phải là ông, trời đã an bài sẵn hay không? Hay là bà ngoại phù hộ cô, một người đàn ông vì cô thèm ăn bất chợt trong ngày đông giá rét thế này đứng xếp hàng thay cô mua. Đậu hũ thúi tốt đẹp đến nỗi có gì đó không thực. Mua bao nhiêu, người bán hàng, nhanh nhẹn gấp từng miếng đậu hũ cỡ quân mạt trực ngập trong dầu lên bỏ vào hộp. Thuận tiện dưới một lớp ớt tương lên trên, 2 ký, Tần Vịnh móc túi tiền, nhẹ, nhàng nín thở thật sự là quá thúi. Người bán cầm tăm xỉa răng run tay. 2 ký, hơ, vậy 4 ký, Tần Vịnh tưởng là mua ít quá, đưa 4 ngón tay lên dò thử. Trong đội ngũ xếp, hàng trên đường này, hắn thật sự là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu tiên. Nha, người bán bực tức chừng hắn, sáng sớm đến đập hàng người ta hả? Nhưng thấy, tay hắn kẹp mấy tờ chủ tịch Mao đỏ thẫm lập tức hiền lành như nước. Ông chủ ơi, ngài chờ chút, chỗ này có lẽ không đủ, giờ tôi lập tức đi chiên cho ngài. Được, không phải chờ thôi sao, hiện giờ cái khác Tần Vịnh hắn không có chứ nhẫn nại. Có thừa, chỉ cần Lâm Phàm thích ăn, đừng nói là chờ một chút, bảo hắn đứng chờ cả ngày cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm ngồi trong xe lấy làm lại nhìn hàng ngũ đứng im, đến lượt Tần Vịnh rồi. Mà, sao còn chưa quay ra nữa? Chiên gì lâu thế, góc truyện audio.com, bỗng nhiên thấy mặt hắn đen xì, nhấc 2 cái túi nhựa to đùng đi tới chỗ xe đậu, Lâm Phàm giật mình. Đừng nói 2 cái túi. Bự này là đậu hũ thúi nhé. Quả nhiên hắn vừa mở cửa xe ra cô đã ngửi thấy mùi đậu hũ nồng nặc. Anh mua bao nhiêu? 4 ký. Tần Vịnh còn chưa hoàn hồn sau cơn sốc, Lâm Phàm thiếu chút ói máu. 4 ký, anh mua gì dữ vậy? Anh cảm thấy 1 ký đậu hũ cũng chả bao nhiêu, ai mà ngờ nhiều dữ vậy. Tần Vịnh hơi mất mặt lên án, người bán và ông chủ quá thật thà. Anh không biết là đậu hũ chiên xong mất nước, cần sẽ nhẹ bớt à? Lâm Phàm cảm thấy cần phải giáo dục cái tên lỗ mãng này biết tiết kiệm chăm lo gia đình, bằng không có bao nhiêu tiền cũng bị hắn phá hết. Cái túi lớn này ít nhất cũng hơn chục hộp đậu hũ thúi, mỗi hộp 4 miếng, cho dù cô giang tay giang chân ra ăn cũng ăn không hết, hơn nữa tự dưng cô hết muốn ăn rồi. Ăn không hết thì ném thôi. Đương nhiên Tần Vịnh biết cô ăn không hết rồi, phá ra chi từ nào đó đáp. Lâm Phàm đảo mắt suy nghĩ một chút nói, ném đi tiếc lắm, dù sao lát nữa chúng ta cũng đi khám thai. Vậy mời bác sĩ ở đó ăn đi, bọn họ cũng vất vả, anh nói được không? Tần Vịnh vừa nghe Lâm Phàm không trách mình, ngược lại còn nghĩ cách lập tức cảm thấy ấm áp, tất nhiên đồng ý cả 2 tay, chỉ cần không bắt hắn ăn là được. Tầng trên cùng của bệnh viện là phòng khám, dành riêng cho một số người nổi tiếng, hoặc dân giàu có. Trong phòng khám, thai, mấy bác sĩ vẻ mặt cứng ngắc nhìn đậu hũ thúi đặt trước mặt từng người, lại. Ngẩng đầu nhìn cái người nhiệt tình thân thiện dùng ánh mắt chờ mong nhìn bọn họ. Tần phu nhân, mọi người ăn đi, vừa mới mua đó, để một lát mềm ăn không ngon. Đâu, Lâm Phàm lo bọn họ ăn không đủ, lôi hết cả bịch ra, mỗi người được tới mấy. Phần, hơ, cảm ơn Tần phu nhân, chúng ta nên kiểm tra trước đi nhỉ. Bác sĩ chủ, nhiệm cuối cùng cũng tìm lại được năng lực ngôn ngữ của mình, mặt treo nụ cười. Chuyên nghiệp khách sáo đề nghị, đậu hũ thúi này thúi quá, còn thúi hơn cái thứ, nhóc con nhà ông dặn ra mỗi sáng nữa. Ăn, mắt Tần Vịnh lóe lên lạnh tanh cực, kỳ khí thế ra lạnh, các bác sĩ dưới áp lực mạnh mẽ của hắn không thể tự chủ đành. Cầm đậu hũ thúi lên bắt đầu ăn, nhất định trong lòng bọn họ rất cảm động. Ngồi, trong lòng Tần Vịnh, Lâm Phàm thân mật kề tai hắn thì thào, lòng dâng lên cảm. Giác thỏa mãn như kiểu tặng hoa hồng cho người ta mà tay còn thơm hương. Chuẩn xác mà nói phải, là cho người ta đậu hũ thúi tay còn bốc mùi. Đương nhiên, anh đích thân xếp, hàng mua cơ mà tổ tiên bọn họ tích đức mới được ăn đấy. Tần Vịnh tự đại ưỡn, ngực thẳng lưng vênh váo, nhưng các bác sĩ miệng nhét đậu hũ thúi chẳng có lấy tí. Xíu cảm kích nào, sáng sớm mới ăn sáng xong ông đi ăn đậu hũ thúi thử xem. Cái, này đối với người thích ăn mà nói tất nhiên là vui mừng, vấn đề là bọn họ trừ. Tay Trương ở khoa huyết học ra có ai ưa cái món này đâu. E ngại Tần Vịnh ngang, ngược đành phải nhịn thở nhét vào họng, đồng thời không quên lén lút chừa lại. Hai miếng cho vào hộp của Tay Trương, có điều dù là Tay Trương thích ăn mấy đi nữa, cũng không chịu nổi thế công của bao nhiêu đậu hũ thúi thế này. Ăn không hết thì đừng miễn cưỡng nhé, thấy tốc độ ăn của mọi người chậm dần, Lâm Phàm tử tế. Lên tiếng, mọi người như được đại, xá ào ào đặt hộp xuống bàn, cầm khăn giấy lau dầu mỡ dính mép mình. Tần phu, nhân chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi, góc chuyện audio.com, bác sĩ chủ nhiệm có cảm giác cả hơi thở của, mình cũng thúi, thai, song, sinh, Tần Vịnh và Lâm Phàm trợn tròn hai mắt sừng, sốt lặp lại lời bác sĩ vừa nói. Đúng thế, kết quả xét nghiệm máu cũng hết sức, bình thường, thai nhi cũng ổn định, tiếp theo đây. Bác sĩ chủ nhiệm nói chưa? Xong liền bị Tần Vịnh ngắt ngang, sinh đôi, hai đứa, thai đôi, Tần Vịnh, ngu ngốc thỏ hai ngón tay ra không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt bác sĩ, Lâm. Phàm cũng chỉ hai ngón tay giơ thẳng trước mặt ông, hai vợ chồng này, đầu óc có, vấn đề à, bác sĩ dù thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn đeo nụ cười chuyên. Nghiệp, đúng thế, thai song sinh, hai bé, nói thừa, đương nhiên tôi biết thai, song sinh là hai đứa rồi, tôi hỏi là trong bụng vợ tôi có hai bé cưng à, lúc. Này cho dù là ai cũng không thể liên tưởng tên ngu ngốc này với vị thương nhân. Sáng suốt quát gió gọi mây trong giới kinh doanh được ai cũng cảm thấy. Ngu, si, chủ nhiệm khoa hít một hơi thật sâu dằn xúc động muốn đập người xuống, hòa. Nhã đáp, đúng thế, hiện tại trong bụng vợ ngài có hai đứa bé. Hà hà hà tốt, mọi người đều có công. À không đúng, mọi người không có công nhưng có lao. Tần, ngu ngốc chống nạnh cười như điên, mấy phút sau quyết định luận công ban thưởng. Cầm điện thoại hùng hồn nói, giờ pi, đặt một tháng đậu hũ thúi cho tôi, mỗi ngày, giao tới khoa sản bệnh viện Essex, đúng, mỗi ngày, báo cáo kiểm tra trong tay bác, sĩ chủ nhiệm đã bị bấu rách mà không ai hay, tất cả đều chìm trong tin tức thê. Thảm này rồi, tất nhiên trừ đôi vợ chồng ngu ngốc kia, ra, hai bé cưng, bà Tần nhìn hai người đi khám thai về, không dám tin tưởng thét chói tai nhắc lại lời hai người mới nói. Tần Vịnh tử, hào gật đầu, mặt mày phơi phới. Bác sĩ nói là thai song sinh, hai đứa, ôi, bà, Tần trợn trắng mắt ngất xỉu trên sofa, mọi người cuống quýt, mẹ, mẹ, Tần Vịnh, và Lâm Phàm, bà chủ, mấy người làm và má Trương, tây tây, bà, tỉnh lại đi, ông Tần, mấy phút sau, bà Tần yêu ớt tỉnh lại, ba nó, tôi, ôi, thấy, hai ngón tay lén lút giơ lên còn chưa kịp rút về của ông Tần, sực nhớ ra nguyên. Nhân mình ngất đi, lại xỉu lần nữa. Em đi gọi bác sĩ, Lâm Phàm vội vàng xông đến, bàn điện thoại nhấc ống nghe lên chuẩn bị bấm 120. Phàm Phàm, bị ông Tần bấm mạnh, vào nhân trung, đau quá tỉnh lại, bà Tần thều thào gọi. Lâm Phàm giật mình vội, vã chạy trở về ngồi xuống sofa cầm lấy tay bà, mẹ, mẹ làm sao vậy, cùng chung sống, tới nay cô đã thật tình xem bà Tần như mẹ mình, mà bà Tần cũng thương cô thật. Lòng, mẹ cao hứng, con lấy điện thoại lại đây cho mẹ. Bà Tần sai bảo, mọi người, không dám chần chừ lập tức cầm điện thoại tới đặt trước mặt bà Tần ngọ nguậy. Thò ngón tay ra ấn số điện thoại đã thuộc như cháo chảy. báo bận ngắn ngủi một chút liền có người tiếp. Alo, Tiểu San à, Lâm Phàm nhà chị mang thai đôi đấy. Sao Lâm Lỗi nhà em còn chưa có động tĩnh gì thế? Mọi người té xỉu. 2 tiếng đồng hồ sau, nhà họ Lâm, Lâm Lỗi đáng thương, bi thảm dưới sự oanh tạc của bà già hoàn toàn suy sụp, gào lên như đồ điên. Con cưới Dương Thông, nhân vật đau buồn bà Lâm diễn trước giờ lập tức biến mất tăm, nói thật không đấy, thật, thật còn hơn chân châu. Lâm Lỗi căn bản không rõ mình hứa cái gì trước sự cưỡng bức của bà già, đợi hắn tỉnh ngộ thì đã trễ. Bà Lâm trang điểm sơ sơ xong liền chạy sộc tới nhà Dương Thông tìm Góc Chuyện Audio.com. Mẹ Dương Thông cũng là bạn thân của mình thương lượng hôn sự. Tuy không qua mặt được Tây Tây Vũ ôm cháu, nhưng hôn lễ của con trai kiểu gì cũng dành trước được. Rồi, bỏ lại Lâm Lỗi điên cuồng trong gió, bên tai dường như vang lên bài hát của Trương Huệ Muội, 13, mắt đen nhánh, má lúm đồng tiền biến mất, nước mắt trắng như tuyết rơi xuống, biểu tình nên xuất hiện nháy mắt biến mất. Cách chương.